Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, tuyển chọn, hoàng tử, ta khi nào trở thành hoàng tử? Lâm Hiên đứng lên, trước mắt quỳ trên mặt đất thị nữ, lập tức cho mình tắm rửa thay y phục, nhưng hắn lập tức cự tuyệt loại chuyện này. Bất đắc dĩ đối phương căn bản không nguyện rời đi, nhất định phải giúp hắn tắm rửa thay y phục. Đợi hắn đứng ở gương đồng trước mặt lúc, đối với cái gương này chiếu một cái, nhất thời giật mình nói, đây là hắn. Lâm Hiên khi nhìn rõ Sở Chi sau, phát hiện ở cái này trong gương cũng không là người khác, mà là nằm trong thạch quan thanh niên. Hiện tại hắn là đúng hóa thân làm thanh niên kia, phẫn diễn thanh niên kia. Hắn bây giờ là thanh tỉnh, không có bị nhân vật này ảnh hưởng nửa phần. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên đi điều động hồn châu mọi thứ, hoặc là tỉnh lại Hách Thu Dương mọi thứ. Phát hiện mình căn bản là không có cách làm được. Mình tựa như là bị chặt đứt ý thức. Căn bản là không có cách điều động bất kỳ vật gì. Cùng lúc đó, tại đây ảo giác bên ngoài hồn châu bên trong bản tôn, bỗng nhiên mở mắt, kinh ngạc nói, phân thân ta rơi vào trong ảo cảnh. Căn bản là không có cách chạy trốn ra ngoài. Cái này khả năng liền chỗ khó. Hai một cái linh hồn là tách ra. Cho nên coi như là một cái trong số đó rơi vào ảo giác, một người cũng không có rơi vào ảo giác. Đây chính là phân thân chỗ tốt. Phân thân vô luận rơi vào tình huống gì, cho dù chết xuống, nhiều nhất là ít một bộ phận linh hồn, mệnh nguyên châu sau này vẫn có thể thu được. Cho nên phân thân coi như là thiếu, cũng không cần gấp. Chỉ cần thu được mệnh nguyên châu, lại luyện chế lần nữa một cái là tốt rồi. Mệnh nguyên châu là tương đối rất thưa thớt, cũng không có nghĩa là không có. Rơi vào ảo giác trong sao? Nói cho ta một chút là tình huống gì? Hách Thu Dương lập tức dò hỏi. Lúc này Lâm Hiên cùng Hách Thu Dương giải thích, đợi tìm hiểu tình hình sau. Hách Thu Dương suy nghĩ một lát sau, mới lên tiếng, xem ra ngươi là rơi vào thanh niên này ảo giác trong. Cái này cùng giọt kia thần tôn tinh huyết có quan hệ, rất dễ dàng ảnh hưởng đến linh hồn ngươi. Nhìn trước mắt đến, là được dựa vào chính mình đến xông ra mới được. Người khác thì không cách nào hỗ trợ. Có chút không đúng nói, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Như thế đừng lo, ít nhất ngươi còn có bản tôn. Ác như vậy, Lâm Hiên ngẩn ra, ảo giác là không tệ. Nhưng mình có hồn châu, theo lý mà nói là không có vấn đề mới đúng. Hôm nay là ảo giác căn bản là không có cách miễn dịch, vẫn bị nhốt ở bên trong. Đây cũng là thần tôn tinh huyết ảnh vang vấn đề. Còn lại bảo vật cũng đừng nghĩ ảnh hưởng đến. Không phải hồn châu không đủ mạnh hãn, mà là Lâm Hiên không cách nào phát huy ra trong đó công hiệu. Cho nên mới phải không cách nào có tác dụng. Hiện nay chỉ có thể thử nhìn một chút. Nếu không, người chỉ có thể buông tha cái này phân thân. Ta cũng biết cái này tràn ngập nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy. Phương pháp phá giải sẽ nhìn một chút ngươi làm sao phá. Hách Thu Dương trịnh trọng nói. Nếu như làm không đúng, như vậy thì là thất bại. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cái này trong thạch quan bảo vật quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Hơi không cẩn thận là đúng đem mệnh cho nhập vào. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục khống chế phân thân, ở bên trong tiến hành rất đời sống xa hoa. Đã là quá phi thường buồn chán thời gian. Ít nhất đối với hắn mà nói rất buồn chán. Mỗi ngày đều đợi ở trong hoàng cung. Trừ cái đó ra không thể đi bất kỳ địa phương nào. Hoàn toàn chính là một lồng giam. Thời gian đảo mắt liền đi qua mấy năm. Lúc này là ở ảo giác trong mấy năm. Trong hiện thực chỉ là qua một hồi. Ở trong ảo giác mặt thì qua mấy niên. Ngày đó chính là mỗi ngày càng đi qua, hắn đều có thể cảm nhận được trong đó tốc độ thời gian trôi qua rất bình thường. Nhưng cùng thực tế thì hai trường hợp, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài đều bị cản lại. Cái này phương pháp phá giải đến tột cùng là cái gì chứ? Hoặc là cái này muốn biểu đạt ý nghĩa là cái gì chứ? Không có vô duyên vô cớ ảo giác, đều là xem người tự mình sáng tạo ra. Cái này ảo giác không có lực sát thương gì, thì là đơn thuần để cho hắn thể nghiệm hoàng tử này sinh hoạt. hơn nữa còn là căn cứ nằm trong thạch quan thanh niên liền hiện ra. Ta cũng không tin ra không được. Lâm Hiên tiến hành các loại chạy trốn đi ra ngoài phương pháp. Là đúng vụng trộm chuồn ra hoàng cung. Cuối cùng vẫn bị bắt trở lại. Hoàng tử này tu vi quá yếu. Vô luận hắn làm sao che giấu. Đều không thể chạy trốn thị vệ con mắt. Muốn mạnh mẽ xông ra. Càng là không có khả năng. Cuối cùng Lâm Hiên bất đắc dĩ. Cảm giác hết thảy đều không cách nào ly khai cái này hoàng cung. Rốt cục có một ngày sự tình phát sinh. Có người xông vào hoàng cung. Tiến hành đại sát tứ phương. Hắn bị người mang theo thoát đi hoàng cung. Sau đó quá sống trong cảnh đào vong. Hết thảy đều như là an bài xong giống như. Lâm Hiên bị bắt buộc tính xuống đất đi chấp hành. Cuối cùng bái sư học nghệ. Tu luyện các loại võ học. Đang học có sở thành sau đó. Chính là trở về báo thù. Cuối cùng thành công báo thù. Đặt lại hoàng cung. Kế tiếp chính là ly khai chỗ khu vực. Đi tới thần vực nguyên lai cái này là dựa theo hắn trước đây đường đi. Con đường, để cho ta đi một lần sao, Lâm Hiên hiểu rõ đây là muốn làm cái gì. Vì là đúng để cho hắn đi một lần đường này tử. Nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Ở hiểu rõ trong đó vấn đề chỗ ở sao? Hắn thì tuyển chọn thuận theo. Đi theo cái này ảo giác một đường đi về phía trước. Thể ngộ hoàng tử này sở bước đi chính. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lâm Hiên cứ như vậy vẫn duy trì cái tư thế này. Vu Thành Phong cứ như vậy nhìn chằm chằm vào. Cảm giác được Lâm Hiên không có vấn đề gì. Mới không có đi chạm cái gì. Bất quá nếu thật là qua đây đụng vào nói. Lâm Hiên bản tôn nhất định sẽ đi ra ngăn cản. Ai biết nếu như mang rời thân thể nói. Sẽ biến thành tình huống gì. Có khả năng linh hồn vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Cũng có khả năng bị cắt đứt. Bất kể như thế nào đang không có nguy hiểm dưới tình huống. Chắc chắn sẽ không tuyển chọn bị cắt đứt. Vu Thành Phong không biết Lâm Hiên ở bên trong. Ước chừng đợi lâu đến mấy chục năm. Thực tế thời gian ở bên ngoài chỉ vài ngày. Cho nên Vu Thành Phong mới không có tiến lên cắt đứt Lâm Hiên tình huống. Lâm Hiên có hai cái ý thức. Một cái đợi thời gian quá dài. Một cái thời gian rất bình thường. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút để cho hắn bắt đầu hỗn loạn lên. Nghi hoặc tự mình đến tột cùng là qua bao lâu thời gian. Nếu không phải là Hách Thu Dương ở bên cạnh nhắc nhở tự mình. Thật đúng là liền ngoại giới bản tôn đều chịu ảnh hưởng. Rất nhanh Lâm Hiên cứ như vậy trải qua rất nhiều chuyện. Bên trong hoàng tử càng ngày càng mạnh. Cuối cùng bị cái cường giả siêu cấp thu làm đệ tử. Ở Lâm Hiên cho rằng cái này sẽ tiếp tục kéo dài nữa lúc. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Một cái tuấn nho thanh niên ngồi ở phía trước trong đình. Giơ lên trong tay chén rượu chậm rãi uống. Đợi chứng kiến hắn lúc đi vào. Chính là cười nhạt nói. Cảm giác như thế nào? Lâm Hiên thấy rõ ràng người này lúc. Phát hiện hắn không phải là người hoàng tử kia sao? Lúc này Lâm Hiên phát hiện. Tự mình tựa hồ khôi phục lại. Trước đó thể nghiệm thì đến đây kết thúc. Cảm giác vượt qua thời gian rất lâu. Thể nghiệm một hồi người khác nhân sinh bách thái. Nhưng ta cũng không thích. Lâm Hiên đi tới. Đi theo ngồi xuống cười nhạt nói. Bởi vì. Này đều là cố định lại đường. Ta rất không thích. Ha ha ha là. Lúc trước ta trải qua một bộ phận. Hoàng tử nhìn hắn mỉm cười nói. Hiện tại ta cho ngươi mấy cái tuyển chọn. Từng tuyển chọn. Đều đại biểu cho một con đường. Trong đó có đường sống. Cũng có tử lộ. Chọn được tử lộ. Người đường đi thì phải ở chỗ này chấm dứt. Convert by. King Killer. Hết chương.